Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, dăm ba câu xử lý. Ikiyo xoa xoa cái trán, đem tư liệu toàn bộ ném đến một bên, sau đó mới lắc lắc cổ nói ra, ta đã hiểu, cũng liền những vấn đề này, ta trước nói một câu ta biện pháp xử lý. Có đôi khi chỗ không đủ, hai người các ngươi bổ sung hạ, sau đó nói cho Erika, Sabrina các nàng, nhìn nàng một cái nhóm có cái gì bổ sung không có. Đầu tiên, nghị viên cùng nhân viên quản lý phương diện, điểm ấy ta liền không nói nhiều. Lusamin ngươi nghĩ biện pháp liền là, để đại bộ phận nghị viên cùng cao tầng nhân viên quản lý, thành vì chúng ta người. Tiền tài dụ hoặc, vũ lực uy hiếp, vẫn là cái khác tùy ngươi. Ta chỉ cần kết quả, ta chỉ cần ta một câu xuống dưới, có thể hoàn mỹ tại Alola nơi này chấp hành kết quả. Lão công, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Lusamin một tay chống đỡ khuôn mặt tiếp tục cười nói. Lần trước ngươi đã nói điểm ấy, ta vẫn luôn tại làm. Hiện tại dự định mấy tên nhân viên. Cơ bản đều là người của chúng ta, mà đến lúc đó bầu bằng phiếu nhân viên, đại bộ phận đều tại ta khống chế phía dưới. Hiện tại nhân viên lợi ích tranh chấp nguyên nhân, cũng là bởi vì ta cố ý cho bọn hắn chế tạo ra bom khói. Vì chính là kéo dài thời gian, chờ đợi lão công quyết đoán của ngươi. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm, về sau Alola liên minh phương diện. Liền từ ngươi nhiều hơn quản lý, Domino đến xử lý bên trong sự tình liền tốt. Ikiyo gật đầu cười cười, trong nháy mắt phân phối xong hai nữ tương lai đường. Domino đối với cái này ngược lại không có gì dị nghị. Hai nữ đã sớm tại nhất định sự tình bên trên đạt thành chung nhận thức. Một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, Lusamin ý cười càng thêm nồng đậm. Dường như cảm thấy dạng này quyền lực giống như càng lớn, giống như càng có thể trợ giúp Ikiyo a. Gặp hai nữ không có ý kiến, Ikiyo lần nữa gật đầu nói ra, vậy ta liền nói một chút chuyện kế tiếp. Tứ Thiên Vương điểm ấy, ta trước kia cũng nói với các ngươi qua, Hala cùng Nanu không cần để ý, nhất là Hala, về sau tìm cơ hội lau là được. Trọng yếu là Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu, người nhất định phải kiên trì khiêu chiến thi đấu điểm ấy. Không thể để cho Island Kahuna trực tiếp giới thiệu người tuyển đảm nhiệm Tứ Thiên Vương. Không, phải đến lúc đó có thể sẽ có một cái gọi là mo lên người đảm nhiệm Tứ Thiên Vương. Bởi vì quan hệ của hắn rất phiền phức, hiện tại giết chết hắn rất không đáng. Cho nên hiện tại chỉ cần không cho hắn trở thành Tứ Thiên Vương liền tốt. Đến lúc đó khiêu chiến thi đấu bên trên các ngươi nghĩ biện pháp hạ chút tay chân. Những cái kia Pokemon đều cho các ngươi giữ lại. Cho dù là trực tiếp tìm người đi đánh bại hắn. Sau đó nhận vận chuyển đều được. Còn lại liền nói một câu Tứ Thiên Vương nhân tuyển đi. Akala Island, Island Kahuna Olivia. Nàng sẽ không cự tuyệt đảm nhiệm Tứ Thiên Vương. Thực lực cũng đầy đủ. Các ngươi không cần ngăn cản. Lorelai hẳn là nhận biết nàng. Đến lúc đó trực tiếp đem nàng gọi tới Gensokyo liền. Đi, sau đó có một cái gọi là Acerola người. Đoán chừng nàng trong khoảng thời gian này vừa mới trở thành đội trưởng A. Thực lực của nàng ta không biết. Nếu như đến lúc đó thực lực không đủ coi như xong. Thực lực đầy đủ các người cũng không cần ngăn cản, liền để nàng đảm nhiệm Tứ Thiên Vương, đồng dạng, nghĩ biện pháp đem nàng, kêu đến là được, còn có hào nặc nghỉ phép lão bản nữ nhi. Kahili, trong khoảng thời gian này sẽ trở về Alola, đến lúc đó Thiên Vương khiêu chiến thi đấu bên trên các người cũng đồng dạng không cần ngăn cản, để nàng trở thành Tứ Thiên Vương liền là. Một tên sau cùng, liền để Lorelai đi tranh thủ đi, nếu như nàng không muốn, Sabrina cùng Erika cũng được, hai nàng thực lực đã coi là mới vào tứ thiên vương giai cấp. Tuy nói để tứ thiên vương toàn bộ đều là nữ nhân, sẽ có điểm quái gì, nhưng Ikkyo sẽ quan tâm cái gì sao? Không được bao lâu, toàn bộ Alola đều là hắn. Nói xong, Ikkyo dừng một chút, nhìn xem hai nữ không có có dị nghị dáng vẻ, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Sau đó liền là quán quân. Chuyện này, đến lúc đó ta sẽ đi tìm Kukui tiến sĩ thương lượng một chút. Quán quân ta là không muốn để cho, nhưng ta cũng không muốn hiện tại liền đi đảm nhiệm. Cho nên ta sẽ để cho Kukui tiến sĩ đem quán quân cái này chức vị kéo dài xuống tới. Dù sao Kanto cũng không có quán quân, còn không phải cùng dạng qua. Ikkyo đương nhiên không muốn hiện tại liền đi đảm nhiệm quán quân. Không phải quá mức phiền phức, liên minh đại hội cũng không tốt đi khiêu chiến. Nhưng về sau rảnh rỗi, cầm cái quán quân chơi đùa cũng không tệ lắm. Về phần tại sao lựa chọn Alola nơi này, chỉ là cầu thuận tiện. Ikkyo cũng tin tưởng Kukui tiến sĩ sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó để Chak Gút sâu cùng Kukui tiến sĩ đàm một cái. Tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đến không kịp, đem Masado bày ra đến. Nhìn Kukui tiến sĩ còn dám cự tuyệt sao? Mà Chak Gút sâu ý nghĩ, cái kia không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Dù sao hắn là sẽ không đảm nhiệm Kanto cùng Hoen quán quân. Cuối cùng nha, liền là Alola liên minh đại hội hình thức. Điểm ấy, các người trước tiên nói một chút cái nhìn của các người a. Nói xong, Ikkyo duỗi lưng một cái, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Lusamin cùng Domino liếc nhau, nhìn nhau gật đầu. Sau đó từ Lusamin mở miệng cười nói, điểm ấy ta cùng Domino cũng thương thảo qua. Dự định khai thác đã giữ lại truyền thống, lại khai sáng gym hình thức. Dạng này Sabrina cùng Erika các nàng cũng có thể khai sáng quen thuộc gym. Đối các nàng nói tới cũng tương đối nhẹ nhõm chút. Dạng này a cũng không tệ. Cái kia liền quyết định. Ikkyo đưa tay điểm điểm cái bàn cười nói, ta nói một chút một điểm chi tiết, còn lại các ngươi đi bổ sung, làm thành đề án, sau đó nghĩ biện pháp thông qua là được. Đã Jim cùng Island Challenge đều cần, đến lúc đó liền để Sabrina, Erika, Lorelai, Jasmine, mấy người các nàng đi sáng lập Jim, trở thành 4 ngày một cái kia cũng không cần sáng lập. Nếu như các nàng không nguyện ý, quên đi, Corina coi như xong, nàng không thích hợp sáng lập gym, về sau liền để nàng khắp nơi đều bận bịu là được. À đúng, đợi lát nữa cho Corina nói một chút, nhìn nàng muốn hay không về Kalos chơi đùa. Nếu là muốn, liền để nàng đi tìm Samantha cùng Serena, vừa vặn có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng coi là cho nàng tìm một chút chuyện làm. Còn có, qua ấy ngày tới Valerie, cùng sang năm tới Rosan, nhìn nàng hai tự mình lựa chọn, là sáng lập gym vẫn là làm cái gì. Cuối cùng, ta về sau thu nữ nhân, đoán chừng còn có như vậy 1-2 cái sẽ muốn sáng lập gym. Điểm ấy đến lúc đó rồi nói sau, ngoặc kép phẩy, Island Challenge phương diện này, vẫn là như cũ, không cần quản nhiều. Nhiều nhất là 1 cái thuộc tính 1 cái đội trưởng, Jim cũng là không sai biệt lắm. Liên minh đại hội liền khai thác 8 cái huy chương. Huy chương nơi phát ra ngoại trừ Jim ngoài ý muốn, thông qua Island Challenge đội trưởng thí luyện cũng có thể thu hoạch. Liên minh đại hội tổ chức thời gian. Nói đến đây, Ikkyo lần nữa vuốt vuốt cái trán tự hỏi, nhưng không bao lâu liền nghĩ kỹ, như vậy đi. Trước cuối năm nay, hoặc là sang năm sáng lập tốt liên minh, sau đó cũng cùng cái khác địa khu, mỗi 3 năm nâng làm 1 lần. Thời gian liền định tại Kanto, Sino liên minh đại hội thời điểm, sang năm Sino liên minh mở ra thời điểm, cũng không cần cử hành, nói là chuẩn bị là được. Chờ ta cuối cùng đem Kalos lữ hành xong sau, vừa vặn tổ chức Alola bên này liên minh đại hội. đến lúc đó ta cướp đoạt giới thứ nhất liên minh đại hội quán quân. Tại trở thành Alola địa khu quán quân, cũng coi là danh chính ngôn thuận. Trong thời gian này, Island Challenge cũng không cần tại cử hành, nhất định phải cử hành cũng liền tùy ý. Chủ yếu nhìn Sabrina mấy người các nàng có nguyện ý hay không thẳng. Nếu như vậy, đối Ikiyo mà nói đúng là một loại rất tốt an bài. Tiếp xuống đi lữ hành địa phương, Sino, hợp chúng, Carlos, tại về sau vừa vặn Alola. Kỳ thật, nếu như Ikiyo thật nghĩ lợi ích tối đại hóa, tốt nhất là thừa dịp liên minh khai sáng trước đi tham gia Island Challenge. Thế nhưng, Island Challenge mặc dù có thành tựu, nhưng bây giờ Ikiyo thật không nhìn chúng điểm này thành tựu, vì cái gì chỉ có một điểm. Hóa hình dược tề, nếu như Island Challenge kết thúc cho hóa hình dược tề, cái kia Ikiyo không nói hai lời tuyệt đối đi tham gia. Đáng tiếc, ngoại trừ thay thế qua liên minh đại hội quán quân bên ngoài, là không có cách nào thu hoạch được hóa hình dược tề. Ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi nên thông báo thông chi, nên làm thành văn án, các loại văn án thông qua được, hoặc là có cái gì biến động lại cho ta nói một chút liền tốt. Mặt khác, còn có muốn bổ sung sao? Dứt lời, Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lusamin cùng Domino. Hai nữ đều là lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Vậy cứ như thế, ta đi bồi một hồi Lily. Các loại làm sự tình tốt cho ta biết một cái. Còn có Groudon thiết bị truy tìm, làm xong cũng cho ta biết một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?